Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong hư không, một đám người chạy ở chỗ này, một hàng hơn 40 người, đều là quanh thân vốn liền thần quang, tu vi cuồn cuộn, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, nguyên một đám tối thiểu đều có đạo thân tu vi, có thể thấy được đều là một đám thiên chi kiêu tử, trong đó theo mấy cái lão giả, trên thân bảo bối sáng chói bao phủ, khí huyết như bơm, nhìn qua cực kỳ cường đại, cửu u kình, vạn linh bản thiên bản thứ 9 linh thú, nghe nói cái này dị thú, có thể thôn phệ tinh thần tồn tại, có cực kỳ khủng bố luyện hóa chi lực, bởi vậy chỉ có tại một số tinh thần trải rộng chi địa, mới có thể có gặp phải, thứ 9A. Nếu là có thể luyện hóa thú linh, đây không phải là muốn nhất phi trùng thiên, đám người tất cả mọi người là sắc mặt nóng rực, thiên thương vũ trụ bên trong, truyền thừa lấy cổ lão tu luyện phương pháp, đạt tới bất diệt tam cảnh về sau, liền sẽ mượn nhờ cổ pháp, luyện hóa hấp thu thú linh, mượn nhờ thú linh chi lực, từ đó sớm đạt được đại đạo chi lực, chiến lực khủng bố. Cái này cũng làm đến thiên thương vũ trụ bên này, am hiểu bắt giết thiên địa linh thú. Vì thế, thương thiên vũ trụ, đặc biệt có một phần vạn linh bản, càng đến gần hàng đầu thú linh, càng là trân quý, càng là cường đại. Thiên bản thứ 9, đây đã là cao cấp nhất thú linh. Long linh, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt mọi người nhìn về phía bên trong một nữ tử. Nữ tử tướng mạo xuất chúng, có một đầu trạm mái tóc màu xanh lam, trên người nàng sóng nước lưu chuyển, khuynh quốc khuynh thành. Long linh luyện hóa thiên bản thứ 71 Lam huyết Phượng Hoàng, thể nội đã có một tia lam hỏa chi lực, Phượng Hoàng huyết mạch trời sinh có thể khống chế lam hỏa, lạnh lẽo thấu xương, có thể trực tiếp đông lạnh xuyên linh hồn, càng là có cực mạnh sức khôi phục. Mấy người nhìn về phía nữ tử, ánh mắt mang theo một chút vẻ lấy lòng, nữ tử này thật không đơn giản, hắn tu vi tuy nhiên chỉ có đạo thân cảnh, nhưng xuất thân bất phàm, nàng xuất thân thần bí cường đại vong khước sơn, thiên phú siêu nhiên, tin tức này xác thực. Cửu U Kình nhất định ở chỗ này. Long linh thanh âm như ngọc, thanh tịnh vang lên, nhưng cũng thật sự là quá tốt. Bên cạnh lão giả mắt ánh sáng mấy phần, có điều, bí mật này ngươi là từ đâu mà biết rõ, chẳng lẽ là lệnh sư, Long linh sư phụ, thế nhưng là vong khước sơn sơn chủ một trong, thực lực cường đại vô cùng, tại thương thiên vũ trụ bên trong đều là lừng lẫy có tên. Nghe lời này, Long linh môi đỏ khẽ nhếch, thần sắc do dự, tin tức này là theo sư huynh cái kia nghe được. Có nên hay không nói cho bọn họ, nàng suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, nói là sư huynh của mình nói, bọn họ đoán chừng cũng không ai tin. Long linh sư huynh, là một phàm nhân, cái này tại thiên thương vũ trụ bên trong đều không phải là bí ẩn gì tin tức, hắn không có thiên phú gì, chỉ là dựa vào trưởng bối tình nghĩa tiến vào vong khước sơn bên trong, lại mỗi ngày tưới nước loại hoa, không có bản lãnh gì. Mới đầu, Long linh cũng nghĩ như vậy, nhưng về sau, nàng lại mơ hồ cảm thấy sư huynh bất phàm. Tiện tay ném cho nàng đan dược, lại có thượng cổ chi lực, tiện tay giáo sư công pháp, cũng có thể làm cho nàng đột phá ràng buộc. Long linh có thể tuổi còn trẻ, đạt đến đạo thân cảnh giới, cùng sư huynh của nàng có thoát không ra liên hệ. Bất quá, sư huynh thật sự là quá lười, vẫn là không muốn bại lộ. Long linh dạ đi qua, không có nói tỉ mỉ. Lớn nhất mấy ngày gần đây, giới bích bên kia đại chiến liên tục, vạn vực thiên đám người kia thế nhưng là phách lối vô cùng. Có người nhắc lên việc này. Nghiến răng nghiến lợi, vạn vực thiên người quá bá đạo. Bọn họ là vì trọng bảo mà đến, rõ ràng là đồ đạc của chúng ta. Không sao, tiên điện đã xuất thế, lập xuống thần ngôn bia, đại đế khó nhập, đủ để đem bọn hắn ngăn cách bên ngoài. Mà lại, các ngươi nghe nói không, lục đạo muốn toàn bộ xuất thế, lục đạo. Nhắc lên cái tên này, chúng người thần sắc kinh hỉ. Trong truyền thuyết, đây chính là thiên thương vũ trụ mới lập 6 đại khủng bố thế lực, trước kia. Vẫn luôn chỉ có vong khước sơn cùng tiên điện tại, bây giờ lại đều sắp xuất thế, đám người hưng phấn, lục đạo, là theo hồng hoang chi sơ, thì để lại 6 đại to lớn đạo thống, vong khước sơn cùng tiên điện chính là một cái trong số đó, mỗi một cái đều có đại đế tọa trấn, có thượng cổ đạo thống, cường hãn tuyệt luân, chỉ là rất nhiều đều đã phong sơn ở ẩn không ra, lần này xuất hiện, tất nhiên có thể cứu vãn thiên thương tại nguy nan ở giữa, chỉ cần chúng ta cầm tới cửu U Kình, luyện hóa vật này. Tại đại đế không ra tầng thứ phía dưới, đủ để trấn áp vạn vực thiên đám người kia. Đúng đấy, đi nhanh lên, chúng người tinh thần vô cùng phấn chấn, xâm nhập đến hỗn loạn tinh vực bên trong, xuyên qua bên ngoài, mọi người liền đi tới một mảnh cẩn trọng tầng mây chi địa. Trên đỉnh đầu khói đen che phủ, bốn phía vô số vỡ vụn tinh thần toái phiến tràn ngập một cổ làm cho người khắp cả người phát lạnh khí tức khủng bố. Cẩn thận, nơi đây linh thú rất nhiều, chỉ sợ còn có khác tồn tại, thực lực cực kỳ mạnh lão giả nhắc nhở. Hắn vừa dứt lời, trống, hư không kịch chấn, cẩn trọng hôi vụ chấn khai, vài đầu hình thể to lớn, tướng mạo hung hãn linh thú vọt ra, kinh khủng miệng lớn bên trong, vô số răng nanh nhô lên, phát ra huyết quang, như muốn thôn phệ hết thảy, là địa bản thứ 713 thôn sơn thú. Cẩn thận! Mấy cái người tinh thần vô cùng phấn chấn, liền liền xuất thủ, trong hư không huyễn quang nổ tung, bảo thuật tràn ngập, rất nhanh, vài đầu thôn sơn thú bị chém giết. Một đám người tiếp tục tiến lên, trong lúc đó, bọn họ tao ngộ mấy lần thú linh tập kích, nhưng bằng mượn mấy người kia chiến lực, một đường hữu kinh vô hiểm, xâm nhập đến hạch tâm, không sai biệt lắm cũng là tại phiến khu vực này. Nơi này là tinh vực chỗ sâu, nhìn chung quanh một cái kia cái tàn phá đá vụn, đều là tinh thần bị thôn vệ sau thi thể, cửu U Kình chính là ở đây, nhất định muốn cẩn thận, gặp phải cửu U Kình, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, thủ đoạn đều xuất hiện, chúng người thần sắc nghiêm túc. Cửu U Kình, thế nhưng là thượng cổ dị chủng, cơ bản sau khi thành niên thì có chuẩn đế tu vi, cực kỳ đáng sợ, bọn họ tuy nhiên người tới rất nhiều, nhưng cũng là nguy hiểm trùng điệp, có thể theo lấy bọn hắn một đường đi qua, lại phát hiện không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, chuyện gì xảy ra, không chỉ là cửu U Kình, còn lại linh thú cũng không có thấy a. Chúng người thần sắc nghi hoặc, nơi đây thiên địa linh nguyên cực kỳ nồng đậm, xen lẫn rất nhiều thượng cổ lực lượng, đối với linh thú mà nói, thế nhưng là có không gì sánh kịp sức hấp dẫn, bình thường mà nói, hẳn là sẽ hấp dẫn lấy phương thiên địa này linh thú chính mình tụ tập mà đến mới là. Nhưng bây giờ, ngoại trừ ngoại vi vài đầu đẳng cấp thấp linh thú, bọn họ còn không có phát hiện còn lại bất luận cái gì cao phẩm chất. Nhìn bên kia, đột nhiên một tiếng kinh hô, một thanh niên sắc mặt khiếp sợ chỉ nơi xa, mọi người cùng nhau nhìn qua, một đầu to lớn thi hài theo toái tinh về sau bay ra, là thiên bản thứ 913 thông thiên viên, vậy mà chết rồi. Thông thiên viên thế nhưng là có chân vương tu vi a, tại chúng ta trước đó còn có những người khác tiến đến săn giết sao, còn có bên kia, lại là một đạo chấn kinh vang vọng, đón lấy, tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, hai mắt trợn lên, một đầu lại một đầu linh thú thi hài theo tinh thần về sau bay ra, vạn linh điểu, trần thế mãn, hoàng kim cửu đầu sư, cái này, toàn bộ đều là thiên bản linh thú, chúng người tê cả da đầu, lưng một từng cơn ớn lạnh toát ra. Nơi đây tối thiểu có hơn trăm đầu thi hài, toàn bộ đều là thiên bản phía trên đại danh đỉnh đỉnh linh thú, mỗi một đầu ở bên ngoài, đủ để gây nên rất nhiều đạo thống ra sức chém giết tranh đoạt, mà bây giờ, toàn bộ đều chết ở nơi này, ai làm? Người nào có thực lực này, mảnh này hỗn loạn tinh vực, hay là bởi vì giới bích biến mỏng về sau mới vừa vặn xuất hiện, gần nhất cũng chưa nghe nói qua rất nhiều đại hình nói thống nhất lại vây quét a, chúng người đưa mắt nhìn nhau, Long Linh sắc mặt trắng bệch. Như thế tình cảnh, quả thực làm cho người tâm thần chấn động. Oanh, đúng lúc này, một loại nào đó khủng bố đến cực hạn khí tức, trong nháy mắt từ đỉnh đầu nổ tung, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong nháy mắt tứ chi lạnh buốt, khó có thể động đậy, toàn thân dường như đều bị cổ khí tức này thôn phệ. Trên đỉnh đầu nồng đậm hắc vụ ầm vang nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một mảnh trống trải, theo sát phía sau, một đầu già thiên tế nhật khủng bố thân hình từ thiên khung bên trong rơi xuống, thân hình này thật sự là quá lớn. Qua xuất hiện, giống như mặt trời rơi xuống, đem hỗn loạn tinh vực dường như đều muốn thôn phệ. Chính cửu U Kình, kinh hải thất thanh thanh âm vang vọng, tất cả mọi người sắc mặt cấp biến, đã có thể thấy rõ ràng đầu này quái vật khổng lồ bộ dáng, rõ ràng là một đầu thôn thực thiên địa to lớn cổ kình toàn thân đen nhánh, miệng lớn đóng mở, hắc vụ phun ra, muốn đem tất cả sinh linh nuốt vào, tình cảnh trước mặt, quả thực làm cho người hoảng sợ, theo cái này cửu U Kình xuất hiện. Dường như thiên địa đều thẳng tiếp muốn biến mất không thấy, nhanh, nhanh tế ra pháp khí, đám người kinh hoảng, mấy cái đạo thần quang bay ra, mọi người muốn phản kháng ngăn cản, có thể còn không chờ bọn hắn có phản ứng, oanh, trên bầu trời, trong nháy mắt hóa thành một mảnh vàng sáng chói, một đạo xanh thiên lập địa khủng bố kim mâu bắn ra xuống, thiên địa nứt ra, thương khung oanh minh, kinh khủng thần mâu, mang theo bọc lấy tinh thần rung động vỡ nát chi lực, trực tiếp sinh sinh xuyên thủng cửu U Kình, máu tươi phun ra. Chương 508, xuất thủ, cửu U Kình, bị miễu sát rồi, đột nhiên biến cố, sợ ngây người tất cả mọi người, phát sinh trước mắt một màn, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều là sợ, nhịn không được phát run, to lớn cửu U Kình thân thể trực tiếp bị sinh sinh xuyên thủng, mạng thiên hạ lên mưa máu, tí tách, trực tiếp phủ đầu đem bọn hắn rót một thân, mỗi một giọt máu bên trong tựa hồ đều cũng có vạn cân chi trọng, có mấy cái tu giả đều khó có thể chịu đựng, bị nện kêu rên liên tục, vẫn là lão giả xuất thủ hóa thành lưu quang, đã cách trở đầy trời mưa máu. Đó là cái gì? Thực lực mạnh nhất lão giả kinh hãi lên tiếng, mọi người cái này mới nhìn đến, cửu u kình trên không, đứng đấy một đạo màu trắng thân hình, hắn một bộ áo trắng, khuôn mặt mơ hồ, bao phủ tại tiên vụ về sau, toàn thân cao thấp tản ra một tầng nhàn nhạt thần huy, chỉ là hư không đứng thẳng, tựa như tiên thần đồng dạng, một cổ tối nghĩa khó hiểu khí tức khủng bố, theo thân hình phía trên lộ ra mà ra, ngay sau đó, mọi người thấy cái kia thân ảnh màu trắng lòng bàn tay vừa nhất, trong tay của hắn nhiều hơn một cái nhỏ nhắn đỉnh lô, cái kia đỉnh lô nhìn qua cực kỳ phổ thông, hiện ra màu đỏ, nhưng từ trong tay hắn xuất hiện nháy mắt, bầu trời đều trong nháy mắt biến thành huyết sắc một mảnh, một cổ làm cho người tâm thần chấn động không rõ cảm giác theo trong mọi người trong lòng bừng lên, ầm ầm, tiểu hồng đỉnh phía trên hiện ra một cổ thật lớn khí tức, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi, huyết sắc quang mang từ trong đó dẫn dắt, đột nhiên bay ra, bao khỏa đến già thiên tế nhật cửu u kình trên thân, một giây sau, ánh mắt mọi người sợ hãi, chỉ thấy cái kia vô cùng to lớn cửu u kình thân thể, bỗng nhiên rung động, vô số huyết dịch theo miệng vết thương của nó bên trong toát ra, hóa thành huyết hải phóng lên tận trời, mà huyết khí đầu nhập điếm cuối, ngay tại cái kia bên trong chiếc đỉnh nhỏ, bên trong chiếc đỉnh nhỏ rõ ràng có được cực kỳ khủng bố hấp lực, đem trọn đầu cửu u kình huyết khí toàn bộ thôn phệ, như thế chấn động một màn, nhìn đến tất cả mọi người tứ chi rung lên, khắp cả người phát lạnh, ừng ực. Lão giả nuốt nước miếng một cái, thanh âm khô khốc, hắn tại luyện hóa cửu u kình khí huyết, đó là cái gì bảo bối, thật là đáng sợ đi, một kích đánh giết cửu u kình, đây là cái gì dạng thực lực, chẳng lẽ là đại đế, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không thể nào là đại đế, ta chưa từng nghe nói như thế xa lạ đại đế. Lão giả lắc đầu, một màn trước mắt, quả thực chấn kinh bọn họ một thanh, lúc trước, những cái kia linh thú, tử trạng đều cùng cửu u kình không sai biệt lắm. Đều là bị hút khô toàn thân huyết dịch. Chẳng lẽ đều là hắn làm? Một thanh niên lắp bắp, nghe nói như thế, người chung quanh càng là một trận lưng phát lạnh. Bọn họ cùng nhau đi tới, nhìn thấy thiên bản linh thú, tối thiểu cũng có trên dưới 100 đầu. Tùy tiện một đầu thiên bản linh thú ở bên ngoài đều có chân vương trở lên chiến lực. Ý kia là, người này chỉ bằng vào một người, liền giết nhiều như vậy chân vương, thực lực kinh khủng như thế tà ma thủ đoạn. Cửu u kình khí huyết đến lượng lớn, giờ phút này lại tất cả đều chui vào đến cái kia nho nhỏ hồng đỉnh bên trong, càng là bằng thêm mấy phần chấn kinh, không tốt, hắn nhìn tới, lúc này, đầy trời khí huyết bị thu nạp không còn, thiên địa lần nữa biến đến trong sáng, mà cái kia hư không đứng yên thân hình, hơi hơi chết xuống gương mặt, ánh mắt xoát nhìn lại, rõ ràng còn ngăn cách ngàn dặm xa, nhưng trong nháy mắt này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, vải cả linh hồn, cái kia trắng như tuyết bóng người. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt vàng rực rỡ như thần chỉ, xa xa xem ra, trong nháy mắt, trong đầu mọi người tựa hồ cũng muốn nổ tung, đi mau, lão giả sắc mặt kinh biến, lệ quát một tiếng, bàn tay lớn cuốn một cái, hóa thành lưu quang bỏ chạy, người này không biết thật sự là thân phận, khó có thể biết được là tốt là xấu, rời xa là kết quả tốt nhất, một đám người quay đầu chạy trốn, cùng nhau thôi động xuất từ thân bảo thuật, thoáng qua ngàn dặm. Có thể còn không chờ bọn hắn chạy ra quá xa, thấy hoa mắt, mọi người hoảng sợ phát hiện mình một lần nữa về tới tại chỗ. Các ngươi chạy cái gì? Một đạo thanh tịnh thanh âm tại trước mặt vang lên. Ngươi, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, lúc trước cái kia rõ ràng tại ở ngoài ngàn dặm áo trắng thân hình, đã đến trước mặt bọn hắn. Nam tử trước mặt, một thân huyền y, tuấn nhã thần tú, nhanh nhẹn như trích tiên, có thể long linh bọn người, lại là trong nháy mắt khuôn mặt kịch biến. Hiện lên kinh hãi, một cổ hoảng sợ theo bọn họ ở sâu trong nội tâm hiện lên mà ra, khó có thể khống chế, rõ ràng trước mặt nam tử này ngữ khí như thế ôn hòa, nhưng bọn hắn làm sao đều ép không xuống trong lòng hoảng sợ, thì liền thực lực mạnh nhất lão giả, cũng là sắc mặt trắng bệch, ngươi, phong tỏa mảnh không gian này, thanh âm hắn làm câm, dường như nói ra một câu, thì đã dùng hết chính mình tất cả khí lực, lão giả là chân vương đỉnh phong cường giả, so long linh bọn họ. Càng là có thể cảm nhận được trước mặt người này cường đại, hắn rõ ràng cũng là ở chỗ này đứng đấy, bất quá cách mấy bước khoảng cách, lại dường như một ngọn núi lớn đè xuống, tựa hồ muốn chấn vỡ huyết nhục của hắn, đóng băng linh hồn của hắn, trước mặt nam tử này, như là cổ thần ma đồng dạng, không thể nhìn gần. Không thể nhìn lên, dường như, chỉ là nhìn nhiều, chính mình liền sẽ chết, khí vận nữ chính, Lục Vô Trần ánh mắt thoáng nhìn, thấy được bên cạnh. Long Linh trong nháy mắt phát giác được một cổ kinh khủng ánh mắt chạm mặt tới, lúc này thể rung động như si, sắc mặt tái nhợt, nàng thân hình căng cứng, kẹp chặt hai chân, không dám loạn động. Hắn vì cái gì nhìn ta? Long Linh tâm như đầy rối, đầu ong ong, nhanh như vậy thì gặp thiên thương vũ trụ khí vận chi tử, ngược lại là bớt đi ta không ít công phu. Lục Vô Trần mỉm cười, ngươi tên là gì? Long Linh không dám giấu giếm, lắp bắp, Long Linh, Long Linh. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, ngươi vận khí rất tốt, hôm nay ngươi sẽ không chết. Cái gì? Long Linh đầu ong ong, đây là ý gì? Nàng chưa kịp nghĩ lại, trước mặt Lục Vô Trần đột nhiên đưa tay, trong hư không phù văn mãnh liệt, đầy trời thần quang xen lẫn, hóa thành kinh khủng kình thiên bàn tay khổng lồ, ầm vang đánh tới. Ngươi dám? Nhìn thấy một màn này, còn lại mọi người vừa sợ vừa giận, người này vậy mà không khỏi giải thích, trực tiếp thống hạ sát thủ. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc đều dựng, trong lòng bàn tay bay ra một kiện tiên bảo, là một kiện xích kim vòng tròn, thấy gió thì dài, hóa thành dãy núi to lớn, ầm vang đập tới. Có hắn bắt đầu, còn lại mọi người cũng là đều mỗi người tế ra chính mình pháp khí, chói lọi bảo thuật tại tinh không tràn ngập, hóa thành vô số thần quang, có bảo thuật như núi cẩn trọng, ngang ép xuống đến, chấn vỡ thương khung, có kiếm quang ngang liệt kê, trắng như tuyết tấm lụa như thác nước chảy xẹt qua, chém ra trời tối, trong đó lấy lão giả thực lực mạnh nhất, trên đỉnh đầu hắn xích kim vòng tròn lực lượng cương mãnh, những nơi đi qua, tinh thần nổ tung, lão giả xuất thủ thời khắc, liền âm thầm truyền âm, hy vọng mình có thể ngăn cản một lát, chạy ra mấy người lại nói, có thể một giây sau, làm chính mình tiên bảo tiếp xúc đến cái kia phù văn bàn tay lớn về sau, hắn tất cả may mắn đều tan thành mây khói, quá yếu, nhẹ nhàng thở dài vang lên, Lục Vô Trần lắc đầu, trên thân đạo lực ngút trời, tiếp lấy toàn thân phát ra như ngọc thần huy, ầm ầm, kinh khủng bàn tay lớn đảo qua, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, đầy trời pháp khí phút chốc trực tiếp hóa thành vô số toái phiến, lão giả đứng mũi chịu sào, mắt tối sầm lại, trực tiếp bị bàn tay lớn đập qua, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua nhỏ yếu như vậy, chính mình rõ ràng là chân vương đỉnh phong, rõ ràng huyết nhục cường hãn, hầu như bất tử, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn cúi đầu nhìn qua, chính mình chỉ là bị quét một chút, liền nhục thân khô bại, không phải đại đế, cũng không xê xích bao nhiêu đi, ý nghĩ này trong đầu lóe qua, tiếp lấy lão giả thần hồn nổ tung, trực tiếp biến thành chân trời một đoàn pháo hoa, mà hậu trận trận kêu thảm vang vọng, bàn tay lớn lướt qua, ngoại trừ Long Linh bên ngoài tất cả mọi người, nhục thân thành xương máu, trực tiếp chết thảm, Long Linh sắc mặt trắng bệch, nàng muốn chống cự, nhưng chỉ cảm giác trong cơ thể mình linh nguyên cẩn trọng như cát, hoàn toàn không cách nào vận chuyển, đã hoàn toàn bị lòng mang sợ hãi chỗ trấn áp, Lục Vô Trần chém giết mọi người, trong lòng bàn tay vạn đạo huyết mẫu đỉnh lần nữa bay ra, đầy trời nổ tung xương máu tầng tầng tụ lại, tiếp lấy tất cả đều đầu nhập vào hắn trong lòng bàn tay tiểu hồng đỉnh phía trên. Bốn phía nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, còn lại Long Linh sắc mặt trắng bệch như rơi hàng đàm, đều chết sạch. Lục Vô Trần gió nhạt mây nhẹ, dường như là một kiện rất lơ lỏng chuyện bình thường, làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn mới lần nữa nhìn tới, để ta xem một chút, trong trí nhớ của ngươi đều có cái gì. Một giây sau, Long Linh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trước mặt áo trắng nam tử sau lưng đột nhiên cuồn cuộn ra vô biên hắc vụ, trong sương mù tựa hồ ẩn giấu đi to lớn gì tà ma chi vật. Nàng thức hải rung động, một cổ thần quang đánh cho đụng vào đến trong thức hải của nàng. Chương 509, các ngươi đang tìm ta. Hốt hoảng, Long Linh trong đầu lóe lên rất nhiều tình cảnh, đợi nàng một cái giật mình tỉnh táo lại về sau, sắc mặt trắng bệch, ngươi đối với ta làm cái gì? Lục Vô Trần thần sắc bình thản, quét nàng liếc một chút, vẫn chưa để ý tới. Vong Khước Sơn, Tiên Điện, Lục Đạo Cổ Tông, tìm được, sư huynh. Phương Vân, Lục Vô Trần khiêu mi. Long Linh trong trí nhớ, người này cầm giữ có không ít kỳ lạ thủ đoạn, cái này Phương Vân, đương nhiên cũng là khí vận chi tử, nghe được đối phương nâng lên chính mình sư huynh tên, Long Linh trong lòng lột cột nhảy một cái, thấp thỏm lo âu, ngươi làm sao lại biết? Nàng âm thanh run rẩy, trước mặt nam tử này, cho nàng mang đến vô biên cảm giác áp bách, Long Linh cảm giác mình ở trước mặt đối phương nhìn một cái không sót gì, hoàn toàn không có cách nào có nửa điểm ẩn tàng, Lục Vô Trần thanh âm bình thản. Không cần lo lắng, ngươi đối với ta mà nói, còn có không ít tác dụng, hắn một trận trầm ngâm, lần này đến đây thiên thương vũ trụ, cấm kỵ mười bảo chỉ là một mặt, Lục Vô Trần muốn làm, chủ yếu là tìm một giới bản nguyên cùng chân tiên chi huyết, để mà tăng lên cổ thần kinh, còn có, vạn đạo huyết mẫu đỉnh, thiên thương vũ trụ, cùng vạn vực tình trạng khác biệt, Vạn vực tiếp thụ lấy tiên đế thần đình rơi xuống rất nhiều thần lực, phát triển cấp tốc, thượng cổ rất nhiều phong mạo đã không còn, nhưng thiên thương vũ trụ vẫn là duy trì một phần cổ lão lực lượng, nơi đây đông đảo linh thú, chính là cổ lão lực lượng một bộ phận, trừ cái đó ra, nếu là có mới có thể dựng dục ra thiên địa bản nguyên, cái này thiên thương vũ trụ cũng là thật tốt một nơi. Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, nhỏ nhắn huyết đỉnh nguyên bản tàn phá hoa văn, có chút màu đỏ, so vừa dứt trong tay hắn lúc, tốt hơn nhiều lắm, nhiều như vậy linh thú khí huyết cung cấp, ngược lại là miễn cưỡng khôi phục một hai phần mười lực lượng, nhưng là còn chưa đủ a. Lục Vô Trần lắc đầu, vạn đạo huyết mẫu đỉnh thế nhưng là hồng hoang dị bảo, tại nhân hoàng cung bên trong trấn áp lâu như thế, bị thương nghiêm trọng, hắn không cùng theo đại bộ đội, đi thẳng tới thiên thương vũ trụ bên trong, liền tìm nơi đây hỗn loạn tinh vũ, săn giết rất nhiều linh thú, dựa vào từng đầu ẩn chứa thượng cổ tinh huyết khí tức linh thú huyết khí, đền bù rất nhiều hao tổn, nhưng rõ ràng vẫn là kém quá xa, quả nhiên, vẫn là phải tìm biện pháp khác. Lục Vô Trần phải tay khẽ vẫy, đem vạn đạo huyết mẫu đỉnh thu hồi, ánh mắt của hắn bình thản, đánh giá Long Linh, mỉm cười, lục đạo cổ tông, ngược lại là có chút ý tứ, ngươi lần này ra ngoài săn giết cửu U Kình, còn có một mặt khác, là bởi vì biết được một số lục đạo cổ tông tin tức. Long Linh há to miệng, ánh mắt hoảng sợ, hắn dò xét trí nhớ của mình, có thể, bình thường mà nói, không phải chỉ có giết nàng, sư hồn mới có thể có biết rõ nàng trong trí nhớ tin tức à, mà lại cử động lần này đồng dạng cũng chỉ có thể đạt được phân mảnh tàn khuyết trí nhớ, nhưng trước mắt, hắn đến cùng là làm sao làm được, ngươi không phải thiên thương người, ngươi là ngoại vực tới. Nàng thanh âm lắp bắp, trong nội tâm hàn khí ứa ra, Lục Vô Trần cười ha ha, xem như nên có thể trả lời thuyết phục của nàng, khác ý nghĩ nghĩ lại, rất nhanh có ý nghĩ, lục đạo cổ tông, ngược lại là một cái không tệ mã giáp a. Trong tinh không, một chiếc vô cùng dồi dào cổ lão chiến thuyền chạy lấy, chiến thuyền toàn thân vàng sáng chói, giống như một chiếc to lớn bảo sơn, thân thuyền mặt ngoài lưu động một tầng quang văn, phù văn trận pháp tại bốn phía lấp lóe, rực rỡ huy hoàng. Trong thuyền, một tên tướng mạo thanh tú nam tử trẻ tuổi, ngồi ở trong đó, hắn khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt thanh tịnh, tại sau lưng ẩn ẩn có sóng nước đạo lực lưu chuyển, một hít một thở bên trong, dính dấp không khí chung quanh rung động, cả người thần thái phi dương, khí độ xuất chúng, thời khắc này nam tử, nghiêm chỉnh có một tia cùng trời khế hợp cảm giác, phản phát quy chân, đạo pháp tự nhiên, trong khoang thuyền còn có rất nhiều thế hệ trước tu giả, nguyên một đám khí huyết rộng rãi, có thể nhìn tại nam tử này trên thân lúc, sắc mặt thần sắc cảm khái, hơi có nịnh nọt, đạo tử thực lực, mạnh hơn, xác thực, đạo tử vào núi bất quá 3.000 năm, liền khoảng cách chuẩn đế chỉ có cách xa một bước, thiên phú như vậy quả nhiên là nghe rợn cả người, ha ha. Chúng ta đạo tông đạo tử, há có thể có kém, mấy cái người thần sắc đều có tự ngạo, cái này nam tử trẻ tuổi, tên là Vu Nguyên Phi, là thiên thương vũ trụ bên trong lục đạo một trong đạo tông thủ tịch, hắn trời sinh đạo nguyên bảo thể, từ khi ra đời lúc liền bạn đạo vận, vào núi ngày đầu liền hô ứng đạo tông bên trong ba đầu đại đạo, thực lực cường hãn vô song, lục đạo, cái tên này thế nhưng là đại biểu cho thiên thương vũ trụ bên trong cổ xưa nhất cường đại nhất sáu cái thế lực, cái này sáu đại thế lực bên trong, đều có hồng hoang còn sót lại đạo thống, tổ tiên thậm chí xuất hiện qua tiên nhân chân chính. Chỉ bất quá, lục đạo ngoại trừ Vong Khước Sơn cùng tiên điện bên ngoài, còn lại bốn nhà trước kia một mực là phong thế không ra, thẳng đến lần này thiên thương vũ trụ bị đại kiếp, bọn họ mới ào ào hiện thế, phấn chấn nhân tâm. Vu Nguyên Phi thần sắc nho nhã, khẽ cười nói, rất lâu chưa từng ở bên ngoài động đậy, chỉ sợ thế nhân đều quên chúng ta đạo tông thủ đoạn, lần này vạn vực thiên đến cũng là chuyện tốt, vừa tốt cho chúng ta bày ra cơ hội. Nghe nói như thế, bên cạnh mấy cái lão giả thần sắc nịnh nọt, hoàn toàn chính xác, vạn vực thiên càng rỡ, tự cho là tự thân thực lực cường hãn, còn muốn mạo muội xâm nhập đến chúng ta thiên thương, thật tình không biết, chúng ta nội tình cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Đạo tử vừa ra, liền không người có thể so với hắn phong mang. Vu Nguyên Phi khiêu mi, giới bích chỗ, nghe nói đã trải qua mấy lần đại chiến, kết quả như thế nào? Có một người coi như không tệ, tựa như là vạn vực bên kia thái cổ thần tộc Thiên Kiêu, tên là Triệu Vô Cực, trời sinh đấu chiến thánh thể, tại trong chiến đấu thể ngộ tăng lên, có chút khó giải quyết. Một người đáp lại, đấu chiến thánh thể. Cái này đích xác là không tầm thường thể chất, càng chiến càng mạnh, hạn mức cao nhất vô song. Vu Nguyên Phi kinh ngạc, hắn là tu vi gì, chân vương trung kỳ, không gì hơn cái này. Nghe nói như thế, Vu Nguyên Phi lắc đầu. Thở dài nói, vạn vực thiên kiêu, ngược lại là cũng không có gì đặc biệt, nếu chỉ có điểm ấy trình độ, cái kia quả thực khiến người ta có chút mất hứng. Hắn trong giọng nói một bộ không có địch thủ dáng vẻ, có chút mất hết cả hứng. Ha ha, bọn họ tự nhiên là không thể đồng đạo tử so. Chúng ta lục đạo không ra, bọn họ tự cho là chiếm thượng phong. Một khi chúng ta thêm vào chiến cục, tự có bọn họ đẹp mắt. Những lão giả khác đều là thần sắc kiêu căng. Lúc này, bên cạnh có một người trù trừ, liên quan tới vạn vực. Ta điều tra qua một phen, muốn nói lên cái này một nhóm mạnh nhất thiên kiêu tới. Cái kia Triệu Vô Cực, lại cũng không là vị trí đầu não. Mấy người ánh mắt nhìn, nói chuyện chính là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Đó là ai? Vu Nguyên Phi hỏi thăm, là Sơn Hải Tiên Triều đế tử, tên là Lục Vô Trần. Lão giả đối với vạn vực thiên rất có nghiên cứu, ngữ khí chắc chắn, nghe đồn người này chiến lực kinh thiên, uy áp rất nhiều cổ tộc, càng là chém giết một cái vạn vực đế đạo Sơn Chân Vương Thiên Kiêu, hành sự bá đạo, không người có thể so, Sơn Hải Tiên Triều. Chưa từng nghe qua tên, vậy mà so thái cổ thần tộc còn muốn lợi hại hơn, Lục Vô Trần, ở tiền tuyến cũng không người này a, mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chưa ở tiền tuyến. Vô Nguyên Phi hiếu kỳ, sợ không phải mua danh chuộc tiếng thế hệ đi, chúng ta thân ở thiên thương, tin tức hướng không tiện, hải trưởng lão có thật nhiều tin tức nên cũng là tin đồn, có thế diệt sát đế đạo Sơn Chân Vương Thiên Kiêu, cái này Lục Vô Trần có tu vi bực nào, hải trưởng lão do dự, chỉ sợ, có chuẩn đế. Chuẩn đế. Vu Nguyên Phi nhịn không được cười lên, hắn cái gì tuổi tác, không, không đủ trăm tuổi. Hải trưởng lão tiếng nói vừa ra, liền vang lên một trận cười vang, ngươi sợ là điên rồi, không đủ trăm tuổi chuẩn đế. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, ha ha ha ha, ngươi đây là nhất định bị lừa, ngươi a ngươi, ta liền nói để ngươi thiếu nghe điểm ngoại giới tin tức, chuyện hoang đường như vậy ngươi cũng tin. Mọi người chung quanh thần sắc xem thường, lắc đầu liên tục. Hải trưởng lão há to miệng, trầm mặt không nói, việc này dấu vết, nghe, đích thật là có chút quá mức nói mơ giữa ban ngày. Vu Nguyên Phi cười khẽ, thần sắc vẫn như cũ nho nhã, nhưng trong con ngươi lại khó nén một tia khinh thị, xem ra, là cố ý tuyên truyền, hướng dẫn chúng ta, không đáng để lo. Hắn khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra một vệt chờ mong, đạo tông vừa ra, ai dám tranh phong, lần này xuất thế, hắn tất nhiên muốn để chư thiên vang vọng tên của hắn. Hắn suy nghĩ vừa lên, bên tai đột nhiên vang lên một đạo nam tử thanh âm, ta tựa như nghe được có người đang gọi ta. Một giây sau, bảo bối trong thuyền đột nhiên một trận hư không rung động, bốn phía không gian mơ hồ như sóng nước lưu chuyển, một đạo thân hình đột nhiên đứng ở thuyền trong cơ thể, bốn phía ồn ào đột nhiên yên tĩnh, tiếp lấy tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chương 510, hắn thật sự là chuẩn đế. Bảo thuyền bên trong, theo thanh âm vang lên, trắng như tuyết ánh sáng nhu hòa tràn ngập. Toàn bộ bảo thuyền bị một cổ không biết khí tức bao vây, không khí ngưng trệ, thời gian dừng lại, thì liền bốn phía linh nguyên ba động đều là biến đến mơ hồ không rõ. Một cổ làm cho người huyết nhục rung động khủng bố uy áp tràn ngập mà ra, trong nháy mắt mọi người chung quanh sắc mặt đột biến. Vu Nguyên Phi đứng mũi chịu sào, lúc trước vang lên thanh âm, dường như ghé vào lỗ tai hắn, lệnh hắn thần hồn rung động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bảo bối trong thuyền một trương trên ghế ngồi. Một đạo thân hình phảng phất là trống rỗng xuất hiện, ngồi ngay ngắn ở đó một bên, thân hình hắn phiếu miểu, một thân huyền y, thể nội tựa hồ thâu tóm chư thiên, sau lưng có ngôi sao lưu quang lưu động, dường như ngay từ đầu thì ngồi ở kia một bên đồng dạng. Ngươi là ai? Vu Nguyên Phi biến sắc, hắn huyệt thái dương nhảy mạnh, rõ ràng nam tử này trên thân cũng không có để lộ ra bất kỳ khí tức đến, lại làm cho hắn từ nội tâm cơ sở đã tuôn ra thấy lạnh cả người, bốn phía các trưởng lão khác càng là thần sắc hoảng sợ. Trước mặt một màn, thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi, đây chính là bọn hắn đạo tông bảo thuyền, cái này bảo thuyền phía trên, trận pháp đầy đủ, cấm chế thường mở, cho dù là đại đế đến đây, chỉ sợ cũng sẽ không như thế thư giãn thích ý tiến vào nơi đây, hắn vậy mà hoàn toàn không có xúc động bất kỳ trận pháp, đây là cái gì thủ đoạn, không gian chi pháp, cũng không thể như thế đi, ta là người phương nào, các ngươi lúc trước không là đang gọi tên của ta sao? Lục Vô Trần thần sắc ôn nhã, miệng hơi cười. Chỉ bằng vào hư thần cốt hoàn toàn chính xác không cách nào như thế nhẹ nhõm xuyên toa không gian, nhưng, hắn nhưng là tu luyện cửu thiên thập địa kinh bản thiếu, trong đó huyền thần chi pháp, có thể xuyên thẳng qua cửu thiên, thông hướng mười u, phối hợp hư thần cốt, đã không có Lục Vô Trần không đi được địa phương, gọi tên của ngươi. Vu Nguyên Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, thanh âm ngạc nhiên, ngươi là Lục Vô Trần. Vạn vực thiên bên trong cái kia đế tử, thanh âm hắn cực kỳ khó có thể tin. Đối phương vậy mà trực tiếp đi vào thiên thương vũ trụ bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ phút này giới Bích vị trí, cần phải bị tiên điện thần ngôn bia ngăn cản, đại đế khó nhập, ngoại trừ chính diện thông đạo bên ngoài, hoàn toàn chính xác sẽ có một ít đường nhỏ, nhưng cũng phải cần đi qua không gian loạn lưu, nguy hiểm dị thường, hắn vậy mà độc thân đến đây, quả thực muốn chết. Nghe được tên của đối phương, Vu Nguyên Phi bình tĩnh lại, cười khẽ, ta tưởng là ai, ngươi ngược lại là lá gan đủ lớn, cũng dám xuất hiện tại Thiên Thương, còn đi tới ta bảo thuyền phía trên, vận khí của ngươi không tốt, hôm nay, ngươi thì ở lại nơi này, vừa tốt có thể thông qua ngươi thám thính một số tin tức, hắn nói, đột nhiên xuất thủ, Vu Nguyên Phi ống tay áo mở ra, trên người có thanh quang hiện lên, phân hóa hỗn độn. Tại phía sau hắn lờ mờ nổi lên một tôn thật lớn hư ảnh, bên trong thiên địa hơi nước đại thịnh, trong khoảnh khắc hóa thành mưa to chi địa, bao phủ thiên địa, hắn hai mắt xanh thẳm, đạo lực ngút trời, thuộc về tự thân đạo nguyên thần thể hiệu dụng hiển lộ, vô cùng vô tận linh nguyên từ trong cơ thể nộ hiện lên, vĩnh viễn không có điểm dừng, đạo tử xuất thủ, tới cũng là mưa to đại đạo, đạo tử không lưu tình chút nào a. Chung quanh mấy người nhìn lấy ánh mắt sáng lên, Vu Nguyên Phi có thể là chân vương đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền đi vào chuẩn đế, thực lực cường hãn. Cái này cái gì đế tử, tuy nhiên không biết dùng hạng gì thủ pháp, nhưng trước tới nơi đây không là muốn chết, bảo bối trong thuyền, mưa to bất chợt tới đến, bốn phía mưa bụi thành tuyến, theo Vu Nguyên Phi tâm tư, trực tiếp biến thành đầy trời mưa kiếm, vô cùng vô tận đè xuống, mỗi một đạo mưa bụi đều hóa thành sắc bén kiếm mang, muốn đem Lục Vô Trần cho trấn sát ở đây. Thấy cảnh này, Lục Vô Trần bình tĩnh, gấp gáp như vậy đi chết à, hắn thở dài một tiếng, khuôn mặt nâng lên, hai con mắt đột nhiên hóa thành vàng sáng chói trọng đồng, Lục Vô Trần một cái tay nhẹ nhàng dò ra, hướng về phía trước trong hư không nhấn một cái, toàn bộ bảo thuyền bỗng nhiên oanh minh chấn động một cái, trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng như là núi kêu biển gầm đồng dạng đập vào mặt, vô tận dòng nước lũ lao nhanh, đủ để nghiền ép hết thảy, Vu Nguyên Phi thân thể cứng đờ, thần sắc đột biến. Hắn thôi động mà ra đầy trời mưa bụi, trong nháy mắt bắn tung tóe, không có một đạo ngưng tụ thành hình. Theo sát phía sau, hắn chỉ cảm thấy chính mình lưu chuyển tại quanh thân khủng bố đạo lực, tại lúc này đột nhiên đã mất đi khống chế. Theo đắt đỏ tình thế trực tiếp đánh gãy, một cái bàn tay vô hình ầm vang đập vào trên người hắn. Qua, Vu Nguyên Phi một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, sinh sinh nện xuống đất, không đợi hắn có phản ứng, một bàn tay trắng nõn trực tiếp vồ tới. Ngươi! Vu Nguyên Phi một mặt khó có thể tin, chính mình có thể là chân vương đỉnh phong, ngăn không được hắn một chiêu, hắn vừa kinh vừa sợ, theo trong tay áo đột nhiên bay ra một cái trong suốt như ngọc hạt châu tới, trong nháy mắt, hạt châu phóng xuất ra ngàn vạn thần hoa, vô số thần quang xé rách trước mặt hư không, bốn phương tám hướng xuyên qua mà đến, cổ tiên bảo, Lục Vô Trần lơ đỉnh cười cười, đồ vật ngược lại là cái thứ tốt, chỉ là, quá yếu, ngón tay hắn một điểm, đáng sợ kiếm mang hóa thành trắng bạc tấm lụa. Đột nhiên chém xuống, trước mặt trong suốt hạt châu bị hắn cũng chỉ một điểm, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời bụi, làm sao lại như vậy, Vu Nguyên Phi phun máu phè phè, khuôn mặt trắng xám sợ hãi, da đầu nổ tung, lúc trước một chưởng kia lực lượng kinh khủng, trực tiếp làm vỡ nát hắn xương cốt toàn thân, tại từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ, để hắn đạo lực đều khó mà tích xúc, hắn tê cả da đầu, hai mắt chỉ còn lại có sợ hãi, chính mình mưa to đại đạo, hoàn toàn không có nửa điểm hiệu quả. Liền biển sâu châu cũng vô dụng, chẳng lẽ, đều là thật, ngươi, là chuẩn đế, thanh âm hắn đang run rẩy, không đủ trăm tuổi chuẩn đế. Chuẩn đế, hắn đến cùng là quái vật gì, đạo tử, ngươi dám, bốn phía mọi người cũng là kịp phản ứng, nguyên một đám vừa sợ vừa giận, đạo tử vậy mà thật không phải là đối thủ của hắn, trong nháy mắt, bốn phía linh nguyên bạo động, mấy cái tôn trưởng lão cũng là đồng loạt ra tay, thần quang chói lọi, lực lượng cuồn cuộn tứ tán. Lục Vô Trần không hề quay đầu lại, thanh âm bình thản, cho phép ngươi lựa chọn một cổ nhục thân, một đạo mừng như điên âm thanh vang lên, đa tạ chủ nhân, đón lấy, bảo thuyền bên trong mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đỏ, một mảnh xích huyết chi sắc trong nháy mắt tràn ngập, vô số huyết ảnh từ chung quanh bốn phương tám hướng toát ra, trong nháy mắt lui qua mấy cái trên thân thể người, huyết đạo, là tà ma, đáng chết, từng tiếng kinh sợ, từng tiếng kêu thảm vang vọng, huyết thần lão tổ huyết ảnh đập ra, đụng vào trên người một người, liền trực tiếp đem đối phương quanh thân huyết khí trong nháy mắt đâm vào, cái kia chân vương nhẹ nhõm liền hóa thành một cổ thây khô, trong nháy mắt, đã có 7-8 người đã ngã xuống, là chuẩn đế. Cái này huyết ma là chuẩn đế, giữa tiếng kêu gào thê thảm mang theo giọng nghẹn ngào, mọi người tại đây, chân vương có mấy tôn, lại căn bản không có chuẩn đế tọa trấn, đối mặt với một cái vốn là tại cùng cấp bậc bên trong cực kỳ khó chơi huyết thần lão tổ, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Huyết thần lão tổ ánh mắt sáng lên, để mắt tới bên trong một cái lão giả, cũng là ngươi, hắn cười quái dị một tiếng, vừa người đâm vào, lão giả kia sắc mặt kinh biến, nổi giận gầm lên một tiếng, tà ma, dám can đảm, quanh người hắn nổi lên lục quang, hốt hoảng tế ra một thanh ngọc long tráo, hóa thành bình chướng muốn che chở tự thân. Lão giả là trong đám người tu vi cao nhất người, cũng có chân vương đỉnh phong, trong tay hắn tiên bảo chính là dùng một khối biển sâu cổ ngọc luyện chế mà thành, cực hạn băng hàn, càng là có thể ngăn cản chư tà. Mắt thấy huyết ảnh đánh tới, quanh người hắn linh nguyên cuồn cuộn, đem trong tay ngọc long tráo thúc đến cực hạn, nhưng huyết ảnh trạng thái phía dưới, huyết thần lão tổ bất tử bất diệt, ngoại trừ cuồn cuộn hành quyết, căn bản khó có thể bị thương, mấy đạo băng hàn thần quang bắn phá, lại liền đối phương góc áo đều không có làm bị thương, trơ mắt nhìn lấy hắn đụng vào trong thân thể của mình, bành, huyết ảnh rung động, thiên trưởng lão, mọi người chung quanh sắc mặt hốt hoảng, lên tiếng kinh hô. Lão giả kia thân hình dốc hết ra bỗng nhúc nhích, chợt đứng thẳng lên, chỉ là lại nâng lên khuôn mặt thời điểm, tuy nhiên hình dạng không thay đổi, nhưng hai mắt huyết hồng, thần sắc điên cuồng, ta, rốt cục sống lại, huyết thần lão tổ cười ha ha, khiếp người tiếng cười vang vọng, bảo thuyền phía trên lại là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ, lâm vào tuyệt vọng, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vô Nguyên Phi âm thanh run rẩy, sắc mặt hoảng sợ, xem ở trước mặt đạo này áo trắng bóng người phía trên. Chương 511, sửa đổi mã giáp, thay thế thân phận. Vô Nguyên Phi sắc mặt tái nhợt, thanh âm phát run, trong ánh mắt đều là hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, rõ ràng là chính mình làm đạo tông đạo tử, thời gian qua đi ngàn năm rời núi muốn đại triển quyền cước thời khắc, sẽ tao ngộ như thế tình huống. Trước mặt nam tử này, thật sự là khiến người nội tâm bên trong hàn ý ứa ra, nếu là lại cho hắn một cơ hội, hắn nói cái gì cũng không dám lúc trước nói ra loại kia khiêu khích ngữ. Lục Vô Trần cũng không để ý gì tới hắn, khoát tay, trong lòng bàn tay lốc xoáy lưu chuyển, một đạo thân hình lắc lư bay ra, rơi trên mặt đất, Long Linh đồng dạng là sắc mặt hoảng sợ, thần sắc mờ mịt, được thả ra về sau, nàng theo bản năng ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh, nàng trong con mắt đều là chấn kinh, minh bạch nơi đây là ở nơi nào, đây là đạo tông bảo thuyền, sao lại thế, nàng thần sắc ngốc trệ, thấy được bên kia Vu Nguyên Phi trên thân, liền nhìn thấy đối phương trọng thương trên mặt đất dáng vẻ lúc. Trong lúc nhất thời tất cả may mắn tan thành mây khói, cả người thất hồn lạc phách, đạo tông đạo tử, bại, thân phận của ngươi rất hữu dụng, đúng lúc ta có một số việc muốn làm, liền mượn dùng một chút, cái gì? Vu Nguyên Phi sững sờ, tiếp lấy sắc mặt cấp biến, ngươi nằm mơ, mượn dùng thân phận của hắn, hắn nhưng là đường đường đạo tông đạo tử, tại cái này thiên thương vũ trụ bên trong, thuộc về lục đạo một trong đại nhân vật, vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi, Lục Vô Trần vồ đến một cái. Trên đỉnh đầu cổ thần kinh lơ lửng mà ra, khiến thân thể người băng hàn lực lượng kinh khủng phun ra ngoài. Đây là, Vô Nguyên Phi sắc mặt đột biến, thần sắc hoảng sợ, ngươi, ngươi là tà ma, cái này căn bản không phải tầm thường thủ đoạn. Thanh âm hắn kêu rên, sợ hãi không thôi, làm đạo tông đạo tử, Vô Nguyên Phi hiểu qua rất nhiều điển tịch, biết rất rộng, trước mặt tình cảnh như thế, trước tiên liền để hắn nghĩ tới cổ ma lực, cái này vạn vực thiên thủ tịch thiên kiêu, lại là tà ma. Lục Vô Trần lười nhắc nhiều lời, cổ thần kinh lơ lửng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Vu Nguyên Phi nhục thân bịch nổ tung, hóa thành sương máu, một luồng tàn hồn thét lên phải thoát đi, lại bị hắn tiện tay bắt tới, đạo tử trí nhớ, Lục Vô Trần cảm giác tàn hồn bên trong trí nhớ, tiện tay liếc nhìn rất nhiều tình cảnh toái phiến, đạo này tử tu vì sâu xa, không giống với Long Linh, bởi vì này thủ đoạn chỉ có thể kịch liệt một số, từng trận kêu thảm vang vọng, Vu Nguyên Phi tàn hồn khuôn mặt vặn vẹo. Còn sống trạng thái bị người tùy ý tìm thần hồn toái phiến, không thể nghi ngờ là tại xé xác thần hồn của hắn, loại khổ này đau thế nhưng là so đến luyện ngục chi hình càng phải hung tàn, đau đến hắn ý thức mơ hồ, tiếng kêu rên liên hồi, cái này khiếp người tiếng kêu thảm thiết, truyền đến Long Linh trong tai, dọa đến hai chân hư mềm, đặt mông ngồi ngay đó, Lục Vô Trần lại bất chấp gì khác, rất nhanh liền đem Vu Nguyên Phi trí nhớ lật xem hoàn tất, không sai biệt lắm, làm thành đạo tử. Rất nhiều trí nhớ ngược lại là có chút hữu dụng, hắn nói, tiện tay ném một cái, nửa chết nửa sống tàn hồn liền bị vứt xuống cổ thần kinh bên trong, lấy cổ thần kinh lực lượng trấn áp, cũng không có trực tiếp luyện hóa mà chết, dù sao một cái đạo tông đạo tử đột nhiên chết đi, chỉ sợ hồn hỏa dập tắt cũng là có vô số phiền phức, mắt thấy Vô Nguyên Phi biến mất, Long Linh thần sắc ngốc trệ, đứng chết trân tại chỗ, Lục Vô Trần quay mặt lại, thần sắc nhu hòa, yên tâm, ngươi sẽ không cùng hắn đồng dạng, ngươi có thể là có càng lớn tác dụng. Ông, sau một khắc, Lục Vô Trần trước mặt hư không rung động, một đoàn hắc quang hiện lên, bốn phía mây đen cuồn cuộn, một chút xíu hội tụ tập trung, cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu đen đặc đại đạo hạt giống, đang xen kinh khủng pháp tắc chi lực, chợt, hắn nhẹ nhàng điểm một cái viên kia màu đen hạt giống liền trong nháy mắt chui hướng Long Linh mi tâm, ngươi, ngươi muốn làm gì? Long Linh biểu lộ biến đến cực kỳ hoảng sợ, muốn trốn tránh, nhưng hạt giống này đã khóa định trên thân nàng, căn bản khó có thể tránh thoát, trực tiếp chui vào đến mi tâm của nàng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Long Linh thức hải một mảnh hỗn độn, vô số ký ức mảnh vỡ lật bừng lên, nàng hai mắt thất thần, chỉ cảm thấy trong đầu trí nhớ hình ảnh có một chút rối loạn sửa đổi, Lục Vô Trần cùng Vu Nguyên Phi hình ảnh bắt đầu điên đảo, đảo ngược, trí nhớ tái tạo tu bổ. Sau một lát, Long Linh lại mở hai mắt ra, thần sắc có một số mờ mịt, nàng xem ở Lục Vô Trần trên thân, đầu tiên là theo bản năng rất gấp gáp, nhưng sau đó lại là biến thành nghi hoặc, đạo tử, ta tại sao lại ở chỗ này? Lục Vô Trần mỉm cười, Long cô nương, ngươi quên chuyện lúc trước sao? Lúc trước? Long Linh nhớ lại một phen, ta cùng người cùng một chỗ ra ngoài săn giết cửu U Kình, lại là tao ngộ vạn vực người tới, ta bị tóm, sau đó, may mắn mà có đạo tử xuất thủ tương trợ, ta mới có thể thoát khỏi cái kia vạn vực tà ma, đa tạ đạo tử. Nàng trí nhớ dần dần rõ ràng, đối với Lục Vô Trần yêu kiều cúi đầu, thanh âm cảm kích, trong trí nhớ, cái kia ngoại vực chi nhân thế nhưng là khủng bố cường đại, đi theo chính mình săn bắt cửu U Kình đám người đều không có thế trốn qua độc thủ, nếu không phải đúng lúc gặp phải đạo tông đạo tử bảo thuyền đi ngang qua, chỉ sợ nàng cũng là muốn rơi đồng dạng kết cục. Nghĩ tới đây, Long Linh một trận cảm động đến rơi nước mắt, không sao, một chút chuyện nhỏ thôi. Lục Vô Trần thanh âm ôn hòa, đúng lúc, ta cũng muốn tham gia lục đạo tụ hội, vậy liền thuận tiện đưa Long cô nương một lần đi. Hắn vung tay lên, bảo thuyền bên trên lưu quang bốc lên, phù văn mở ra. Lúc trước bảo thuyền phía trên tất cả trưởng lão người tới, đều đã bị huyết thần lão tổ gieo xuống huyết ảnh, hóa thành huyết khôi, thần thức mê mang, lại thần hồn không rời, thành cái xác không hồn đồng dạng công cụ người. Bảo thuyền bốc lên, xa xa bay đi. Giờ phút này, thiên thương vũ trụ trung ương, một tòa tiên sơn phiếu miểu đứng sừng sững, dãy núi cao ngất, tiên vụ lượng lờ, thần quang lập lòe, vô số vân vụ mây ngũ sắc tràn ngập núi xung quanh, tôn lên nơi đây giống như tiên cảnh đồng dạng, thủy thú bay lên, tiên hạt dương cánh, thanh tùng trải rộng, thác nước chảy khoái động, từ xa nhìn lại, chính là một bức lộng lẫy bức tranh, nơi đây sơn mạch hết thảy thì 6 ngọn núi, còn lại 5 cái trên ngọn núi đều là quang hoa chạy như bay, thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến linh nguyên lưu chuyển, có tu giả ngự kiếm thi pháp bay lên mà qua, phồn vinh dị thường, chỉ có thừa chỗ tiếp theo lại là lẻ loi trơ trọi trên ngọn núi. Một cái mặt mũi thanh tú thanh niên ngay tại loại hoa, thần sắc hắn khoan thai, mặt mày bình thản, rõ ràng không có nửa điểm linh nguyên tại thân, nhưng loại hoa thời khắc, lại làm đến tự thân ẩn ẩn cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp, có một loại phản phát quy chân cảm giác. Trước mặt trong linh điền, muôn hoa đua thắm khoe hồng, chói lọi một mảnh, có vài cọng ngào ngạt ngát hương, làm cho người ngửi phía trên một miệng đều có thể tinh thần phấn chấn. Long Linh, đều rời đi đã lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở lại? Nam tử để tay xuống bên trong bình phun, thần sắc nghi hoặc, nam tử này, liền gọi Phương Vân, hắn là Vong Khước Sơn bên trong có tên đệ tử, kế thừa tại Vong Khước Sơn cường đại nhất sơn chủ, nhưng bản thân lại chỉ là một cái bình thường phàm nhân, vào núi 10 năm, còn tại cơ sở cảnh giới, vì thế, hắn cũng là toàn bộ Vong Khước Sơn sỉ nhục, ngày bình thường không ít bị rất nhiều đệ tử trưởng lão ghét bỏ, có thể Phương Vân một mực thật yên lặng, đối với mấy cái này phản ứng không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn tự thân có mang bí ẩn. Phương Vân tu vi hiện tại kỳ thật đã có chân vương đỉnh phong tầng thứ, thực lực này tại toàn bộ Vong Khước Sơn rất nhiều trong hàng đệ tử đều là vô địch quần hùng, chỉ là biểu tượng nhìn qua như phàm nhân đồng dạng. Trong tay hắn có mang một khối bí thạch, truyền thừa có một môn cực kỳ kỳ lạ cổ kinh Hóa Phàm Kinh. Bản kinh thư này diệu dụng vô cùng, có rất nhiều tiên gia thủ đoạn, huyền diệu thuật pháp, quý hiếm kiến thức, mà lại mấu chốt nhất là tu luyện kinh này về sau chỉ cần bảo trì bình thường tư thái, tu vi liền có thể ngày ngày tăng lên, mà lại tiến triển cực nhanh. Từ hắn vào núi, đã qua 10 năm, hắn tu vi cùng ngày đều tiến, hiện tại đã đạt đến chân vương đỉnh phong. Cái này cổ kinh kỳ lạ, truyền thừa xuống cổ tiên ý tứ cũng là phát triển khiêm tốn, bởi vậy hoàn toàn phù hợp mới có thể thuận lợi tăng lên. Mà một khi thực lực tại đại thành trước đó bại lộ, liền sẽ tiến cảnh ngừng bước, lại khó tăng lên, cho nên, cho dù là người thân nhất người, tuy nhiên có thể biết được Phương Vân bất phàm, lại cũng không biết Phương Vân đến cùng có cỡ nào bí mật, có tu vi bực nào, đã không sai biệt lắm đến cực hạn, rất nhanh, ta liền có thể đột phá ràng buộc, tấn thăng chuẩn đế, một khi có đế đạo gia trì, ta, hóa phàm kinh, liền có thể lột xác thành phi tiên kinh, có thể giải khóa mạnh nhất chiến lực, càng là có thể có được thượng cổ tiên đạo. Phương Vân mỉm cười, chờ hoàn toàn lột xác thành phi tiên kinh, về sau, hắn lại cũng không cần ẩn giấu tu vi, cho dù ngày đêm bày ra, cũng có thể đồng dạng bảo trì như thế tấn thăng tốc độ, trong vòng trăm năm tất sẽ thành đại đế. Sau cùng 7 ngày, Phương Vân tâm tình không tệ, sau 7 ngày, hắn liền muốn thoát thai hoán cốt, tại cái này thiên thương vũ trụ bên trong rực rỡ hào quang, đến lúc đó, chính mình danh tiếng, liền sẽ quanh quẩn tại trong chư thiên. Vào thời khắc này, bên ngoài truyền đến một trận rộn ràng, Phương Vân ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến vô số lưu quang lóe qua, các ngọn núi lớn lên đều có một đám đệ tử bay ra, đi hướng thiên ngoại, hắn thoáng vận chuyển thuật pháp, mượn nhờ sức gió liền nghe được đàm luận của mấy người, lại là đạo tông đạo tử tới, đạo tông luôn luôn thần bí, ẩn thế mấy ngàn năm, vô cùng cường đại, lần này bởi vì vạn vực thiên sự tình, đạo tử cũng xuất hiện, không biết là cái hạng người gì đây, đạo tử thực lực, cực kỳ không tầm thường. Ngươi chưa có xem bên ngoài rất nhiều tiên nhân bản danh sách à, đạo tử thực lực tối thiểu tại thiên kiêu bản tiến lên 3A, Long sư muội vận khí thật tốt, vậy mà đi theo đạo tử thuyền trở về, đám người rộn ràng, Phương Vân lông mày nhíu lại, sư muội, chương 512, ta có thể nghe nói các ngươi có một thiên kiêu, bảo thuyền già thiên tế nhật, chạy mà đến, rơi vào vong khước sơn phía trên núi có vô số thần quang bay ra, trước tới đón tiếp, làm lục đạo một trong. Vong Khước Sơn cùng tiên điện là lâu dài xuất thế trạng thái, danh tiếng nổi bật. Mà giống đạo tông bực này quái vật khổng lồ, ở ẩn mấy ngàn năm mà ra, tự nhiên hấp dẫn mọi người hiếu kỳ. Bảo thuyền được thuận lợi tiếp tiến trên tiên sơn, có trưởng lão nghênh đón an bài, hết thảy tỉ mỉ cẩn thận thỏa đáng. Mà Long Linh thì là tiến vào trong chủ điện, rộng rãi trên cung điện, bạch ngọc ngói xanh, tiên quang lưu chuyển, một cổ mênh mông khí tức chập trùng mà ra. Mấy cái tôn thân hình đứng sừng sững ở trong cung điện. Thân hình phiếu miểu, khuôn mặt mơ hồ, nhưng đều không ngoại lệ đều là khí tức cuồn cuộn, ẩn ẩn mang theo không gian rung động, phong vân biến ảo, khí huyết như hồng lô, linh nguyên giống như đại dương, khác nhau đạo lực tiếp xúc, gây nên biến hóa liên tục, lại có vạn vực thiên người tiến đến rồi, quá phách lối, còn giết cửu u kình, người kia tu vi, chẳng phải là chuẩn đế tầng thứ. Long Linh, ngươi cũng đã biết thân phận của hắn, Vong Khước Sơn tổng cộng có 6 tòa chủ phong. Mỗi một ngọn núi bên trong đều có một tôn sơn chủ tại, lúc này, có 5 cái sơn chủ đã đứng hàng nơi đây, trong 5 người, bất ngờ có một tôn đại đế, 4 tôn chuẩn đế, như thế chiến lực cũng có thể nói là ngập trời cường hãn. Long Linh đứng tại đám người trung ương, trù trừ mở miệng, tựa như là một cái vạn vực thiên một cái tiên triều đế tử, một cái đế tử, cũng chỉ là đế tử. Chuẩn đế tu vi, mấy cái người thanh âm kinh ngạc, có thể bị gọi là đế tử, người. Tuổi tác chắc hẳn cũng sẽ không quá lớn, mà trẻ tuổi như vậy, lại có chuẩn đế tu vi, quả thực làm cho người kinh hãi. Cái này vạn vực thiên nội tình, đến cùng đạt đến như thế nào tầng thứ, thượng thủ chỗ. Một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả khí tức kinh khủng nhất, hắn thân mặc áo bào xanh, hai mắt đóng mở, tự hồ có sơn hải chi cảnh tại trong hốc mắt tràn ngập, hư không đứng thẳng, liền dẫn động đạo lực triền miên, truyền ra ù ù thanh âm, người này cũng là Vong Khước Sơn chủ sơn chủ. Được xưng là Sơn Tôn. Sơn Tôn thân hình bao phủ tại trong mây mù, thanh âm bình tĩnh, lần này vạn vực thiên đến đây, khí thế hung hung, vì chính là chúng ta phương thiên địa này bên trong muốn đản sinh chư thiên chí bảo. Nếu không phải tiên điện có thần nói bia trấn áp, chỉ sợ vạn vực thiên đám kia đại đế đã xông tới, so với vạn vực thiên, chúng ta thiên thương vẫn là quá yếu. Nhắc lên việc này, bốn phía mọi người cũng là sắc mặt trầm xuống, thiên thương vũ trụ, tuy nhiên cũng là hoàng vũ thế giới một trong, nhưng lấy được biếu tặng cũng không nhiều, đại đế số lượng kém xa vạn vực thiên, như bọn họ Vong Khước Sơn, đã là cao cấp nhất lục đạo, lại cũng chỉ có 2 tôn đại đế. Đáng tiếc, cổ sư huynh trong khoảng thời gian này không trong núi, nếu không có hắn ở đây, cũng có thể gia tăng không ít chúng ta lực lượng. Một cái chuẩn đế lão giả thở dài, trong miệng hắn cổ sư huynh, chính là Vong Khước Sơn cường đại nhất sơn chủ, so với sơn tôn càng phải cường đại hơn, đồng thời cũng là Phương Vân cùng Long Linh sư tôn. Cổ Hà hành tẩu tại vực ngoại, thể ngộ tấn thăng, ta đã truyền tin cho hắn, không bao lâu, hắn liền có thể trở về. Sơn Tôn mở miệng, nhắc lên việc này, chung quanh mấy người rõ ràng thần sắc thư giãn rất nhiều. Nếu là Cổ Hà trở về, lấy hai tôn đại đế trấn giữ chiến lực, đủ để cho Vong Khước Sơn tại trong đại kiếp tự vệ, cái kia đạo tử, hiện tại có thể an trí xong. Sơn Tôn nghĩ đến chỗ này sự tình, đã sắp xếp xong xuôi. Phía dưới một cái sơn chủ lên tiếng, hiện tại đã đặt chân tại Thủy Vân Sơn phía trên, cái này đệ nhất đạo tông thủ tịch, thiên phú coi như không tệ, gần với tiên điện huyền nữ cùng vô vọng cung thiếu cung chủ, hắn đã cứu chúng ta trong núi người, lý nên cũng muốn đi cảm tạ một phen. Sơn Tôn mở miệng, ngữ khí ôn hòa, Vân Hải, ngươi liền thay Vong Khước Sơn chuyến này đi. Hắn nhìn về phía bên trong một cái tuổi trẻ sơn chủ, ngũ sơn chủ Vân Hải cung kính lên tiếng, đúng, bọn họ Vong Khước Sơn tốt xấu là một nhóm trưởng bối ở đây, nên đón một cái đạo tử tự nhiên không cần toàn bộ tiến đến, một cái chuẩn đế sơn chủ chính là đầy đủ. Vong Khước Sơn sơn mạch tơ liền, có 6 tòa thứ nhất tài năng xuất chúng sơn phong, không giống nhau, Thủy Vân Sơn, nơi đây sơn phong có thần thủy linh mạch giấu ở ngọn núi bên trong, ngọn núi xanh thẳm, ánh nắng dư dả lúc. Cả tòa núi loan giống như thông thấu lam ngọc, minh thúy rung động lòng người, mượn nhờ linh mạch chi lực, nơi đây thủy nguyên đại thịnh, sơn loan cẩm tú, cây rừng thanh thúy tươi tốt, hiện ra lấy hơi nước mông mông trạng thái, liếc nhìn lại giống như hơi nước tiên cảnh, bởi vậy có Thủy Vân danh xưng. Thủy Vân Sơn xanh biếc trong cung điện, đã quét sạch sẽ, giờ phút này, ngũ sơn chủ dậm chân mà đến, tay áo tung bay mang theo một đám trưởng lão rơi vào dãy núi phía trên, vừa mới ở chỗ này. Liền thấy có rất nhiều Vong Khước Sơn nữ đệ tử thò đầu ra nhìn, các ngươi đang làm cái gì? Ngũ sơn chủ thanh âm rộng rãi, nghe được thanh âm này, bốn phía nữ đệ tử dọa đến run lên, lập tức thấy là sơn chủ đến đây, nguyên một đám bị hù mặt không có chút máu, hốt hoảng hành lễ. Ngũ sơn chủ ngược lại là cũng không có sinh khí, chỉ là thần sắc hiếu kỳ, các ngươi không tu luyện ở chỗ này làm gì? Chúng ta, đối đạo tử tương đối hiếu kỳ, trước đến xem. Một vị nữ đệ tử lớn mạnh lên can đảm run rẩy trả lời, hiếu kỳ, ngũ sơn chủ càng là kỳ quái, liền xem như lại hiếu kỳ, hiện tại đạo tông bảo thuyền hạ xuống được lúc, rất nhiều đệ tử đều đã nhìn qua mới là, làm sao còn đặc biệt chạy tới, bên cạnh một cái bà lão trưởng lão mỉm cười, ngũ sơn chủ, ngài vào xem liền biết, chợt, mấy người đi vào đến hành cung bên trong, hành cung rộng rãi thật lớn, ngồi xuống tại đỉnh núi, bốn phía khung cửa sổ mở rộng, có thể liếc nhìn bên ngoài vân vụ che lồng mỹ lệ cảnh tượng, nhất là tại ánh nắng chiếu rọi xuống, ngọn núi phản quang, làm nổi bật toàn bộ Vân Hải đều là xanh biếc một mảnh, đẹp không sao tả xiết. Ngũ sơn chủ đi vào trong đó lúc, trong nháy mắt minh bạch bên ngoài tụ lại nhiều như vậy nữ đệ tử nguyên nhân. Một cái tuổi trẻ nam tử đứng tại Vân Hải bên cạnh, hắn toàn thân áo trắng, quanh thân như ngọc, tản ra nhàn nhạt lưu quang. Tướng mạo phong thần như ngọc, khí chất xuất chúng, quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. Giờ phút này hắn an tĩnh xem ở trên biển mây, chỉ là chết mặt ôn nhuận, làm nổi bật Vân Hải, tựa như tiên gia bức tranh đồng dạng. Như thế tư thái, trách không được dẫn tới bên ngoài nhiều như vậy nữ đệ tử tới trước. Đây là đạo tông một thế này đạo tử, ngũ sơn chủ thần sắc kinh ngạc, nam tử này không khỏi còn quá trẻ đi. Sớm nghe nói, ngàn năm trước cái này đệ nhất đạo tử liền nhập đạo tông thể ngộ, hiện tại cần phải có ngàn năm tuổi tác, nhưng giờ phút này xem ra ngược lại là cảm giác đến vô cùng tuổi trẻ. Lục Vô Trần ánh mắt quay lại, khẽ gật đầu, gặp qua sơn chủ cùng mấy vị trưởng lão. Ngũ sơn chủ mặt lộ vẻ trấn an, không nghĩ tới đạo tử vậy mà như thế tuổi trẻ, đạo tông có thể có ngươi như thế một cái thân truyền, quả nhiên là làm cho người hâm mộ a. Lần này còn muốn cảm tạ ngươi xuất thủ cứu chúng ta Vong Khước Sơn đệ tử. Lục Vô Trần mỉm cười, sơn chủ chỗ đó chúng ta lục đạo nhất tâm đồng thể, chút chuyện nhỏ này tự nhiên là tiện tay mà thôi. Còn thiên kiêu quá khen, Vong Khước Sơn nhưng cũng là không thiếu thiên kiêu, chúng ta. Ngũ sơn chủ thanh âm ngừng lại, thần sắc không được tự nhiên, chúng ta Vong Khước Sơn vẫn là kém một chút. Vong Khước Sơn tuy nhiên thuộc về lục đạo, nhưng cái này một nhóm thiên kiêu bên trong, lại là nằm ở vị trí cuối. Nguyên bản, nhị sơn chủ Cổ Hà có thể tự mình thu đồ đệ, thế nhưng là đại hỷ sự một kiện. Hắn truyền thừa là Vong Khước Sơn bên trong thượng cổ chi đạo, điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, nhưng một khi tu luyện mà thành, có thông thiên chi lực, có thể trấn áp tứ phương, toàn bộ Vong Khước Sơn bên trong, cũng chỉ có Cổ Hà có hoàn chỉnh truyền thừa. Lúc trước hắn thu đồ đệ sự tình, cũng là đưa tới thiên thương vũ trụ bên trong rất nhiều tu giả cuồng hoang, vô số người đánh nhau vỡ đầu chen chúc mà đến, chờ mong lấy vận khí tăng mạnh có thể bị Cổ Hà chọn trúng, tiếp theo nhất phi trùng thiên, các đại thế gia, cổ tộc thiên kiêu tới thế nhưng là chỗ nào cũng có thể kết quả, hắn lại là chọn trúng một phàm nhân Phương Vân. Nhắc lên Phương Vân, Ngũ Sơn chủ cũng là đau đầu, hắn tồn tại, quả thực cũng là vong khước sơn sỉ nhục. 10 năm trôi qua, nhưng như cũ chỉ là phàm nhân, không biết dẫn được bao nhiêu người thống mạ tiếc hận. Lớn nhất lúc khởi đầu, hắn cũng là tốt tốt đối hắn có chỗ chờ mong, có thể 10 năm trôi qua, đã không có nửa điểm may mắn. Lục Vô Trần nghi hoặc, làm sao lại như vậy? Ta nghe nói Long sư muội sư huynh, rất là tài năng xuất chúng, ta lần này đến đây, còn hy vọng có thể gặp hắn một chút đây. Hắn, nhấc lên danh tự, bốn phía chúng người thần sắc cổ quái, tài năng xuất chúng, đạo tử nghe lầm đi, đúng vậy a, người kia. Người kia coi như xong đi, bên cạnh trưởng lão đều là lắc đầu liên tục, mấy cái người đệ tử cũng là thần sắc khó chịu, dường như nhấc lên cái tên này đến, ngay tại nhục nhã bọn họ vong khước sơn đồng dạng. Lục Vô Trần kinh ngạc, vì sao, vậy ta thì càng là tò mò, như có cơ hội, cái kia nhất định phải làm cho ta gặp một lần. Nghe được đạo này tử nhiều lần nói như thế, sơn chủ cũng không tiện lướt nhẹ qua rơi mặt mũi, miễn gượng cười nói, có cơ hội, mời đạo tử nghỉ ngơi một lát, tối nay trong núi sẽ tổ chức yến hội, đến lúc đó liền mời đạo tử tham gia. Chương 513, đạo tử điểm danh, tham gia tụ hội. Theo rất nhiều sơn chủ rời đi, hành cung bên trong khôi phục an tĩnh, một cái lão giả cung kính đi tới Lục Vô Trần bên người, chủ nhân, đến đón lấy nên như thế nào? Lão giả này chính là Huyết Thần lão tổ, chỉ là hắn đã đoạt xá đạo tông bên trong một cái chân vương đỉnh phong trưởng lão, tuy nhiên mặt ngoài nhìn như chỉ có chân vương đỉnh phong, nhưng kỳ thực khí huyết tràn đầy, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục chuẩn đế đỉnh phong chiến lực. Lục Vô Trần thần sắc bình thản, nếu biết khí vận chi tử căn cơ, cái kia có một số việc cần ngươi đi làm, một cái ưa thích bình thường chảy, cam nguyện làm phổ thông khí vận của người chi tử. Ngón tay vàng cần phải cùng cái này cũng có quan hệ đi, vậy chỉ cần đi ngược lại con đường cũ là được. Một cái ưa thích bình thường khí vận chi tử, để hắn không lại bình thường, không được sao? Hắn mỉm cười, trực tiếp mở miệng, phân phó rất nhiều sự tình đi xuống. Sau một lát, Huyết Thần lão tổ phân ra một đạo huyết ảnh, nhanh chóng rời đi. Một bên khác, Chỉ Vân Sơn phía trên, Phương Vân đầu đội thoa nón lá, treo thuyền tại trên mặt hồ thả câu, bên cạnh hắn Long Linh một thân lam váy, ngũ quan tinh xảo, thân hình thon dài, đáng chú ý cùng cực, cũng là chuyện như thế, nếu không phải đạo tử giúp đỡ, ta suýt nữa đều không gặp được sư huynh đây. Long Linh hai tay trụ quai hàm, nghĩ mà sợ nói, vạn vực thiên đế tử, Phương Vân mày nhăn lại, ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, như cái kia đế tử thật sự có lợi hại như thế, có thể một kích chém giết cửu U Kình, cái kia đạo tông đạo tử là như thế nào cứu Long Linh. Hắn trước chuyến này đến, bên cạnh hẳn không có chuẩn đế cường giả đi. Chẳng lẽ là cái kia vạn vực người tới, cố kỵ lục đạo danh tiếng, hại sợ làm cho chú ý, chủ động rời đi, hắn chỉ là một cái nghĩ lại, cũng không có suy nghĩ nhiều. Vạn vực thiên khí thế hung hung, ngươi trong khoảng thời gian này cũng không cần bên ngoài chạy. Phương Vân ngữ khí ấm áp, như vậy sao được? Long Linh lắc đầu, lòng đầy căm phẫn, chúng ta thiên thương vũ trụ vinh nhục cùng hưởng, nếu là thật sự bị đám người kia xông tới, cái kia tất cả mọi người khó có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Ta không muốn nhìn người bên cạnh một vừa rời đi. Nghe được lần này lời từ đáy lòng, Phương Vân có chút cảm động, mỉm cười nói, không sợ, lại kiên trì mấy ngày, thì có biện pháp. Sau 7 ngày, chính mình thành tựu chuẩn đế, liền có bảo hộ xung quanh người tư bản. Mà lại, chỉ cần tới lúc đó, hắn tu vi đồng dạng sẽ càng ngày càng tăng, càng là có thể theo lên cấp phi tiên kinh phía trên, đạt được rất nhiều thần thông đạo lực, chiến lực đại tăng. Trong đó có thể là có không ít thủ đoạn, có thể đền bù chiến lực, che chở một phương. Sau cùng 7 ngày, mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, Phương Vân đều là có chút phấn chấn, chính mình 10 năm chịu khổ, rốt cục muốn chấm dứt. Nghe nói như thế, Long Linh tú khí con ngươi trợn lên, thần sắc chờ mong, sư huynh, ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Ta sớm đã cảm thấy, ngươi không phải thường nhân, ngươi thật chẳng lẽ truyền thừa sư tôn đại đạo, nghĩ gì thế, nào có, Phương Vân cười cự tuyệt. Trong con ngươi lại là lóe lên một vệt tự đắc, sư tôn đại đạo hoàn toàn chính xác cường hãn, là một đầu thượng cổ lưu truyền sát phạt đại đạo, uy lực vô song, có thể, cùng chính mình phi tiên kinh so ra, vẫn là kém quá xa. Long Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.